Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 970, đến nơi. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, Tang Tuyết còn đang ngủ, ngày hôm qua làm công việc động có chút kịch liệt, Tang Tuyết cần càng nhiều thời gian giấc ngủ khôi phục thể lực. Mễ Tử Hiên xuất ra thời điểm Tang Vũ cũng nhìn chằm chằm lưỡng quầng thâm mắt đi ra. Thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là mặt đỏ lên, theo chừng hắn nhất nhãn tự nhiên đi buồng vệ sinh rửa mặt. Khiến cho Mễ Tử Hiên không hiểu ra sao, mình cũng không có tội Tang Vũ a, làm gì vậy vừa nhìn thấy chính mình liền trừng chính mình. Tang Vũ đêm nay thượng đều ngủ không ngon. Thật sự là ngày hôm qua nghe được không nên nghe được đồ vật. Tiểu thiếu nữ cả đêm đều xuân tâm tràn lan, làm một ít rất cảm thấy khó xử mộng. Đồng thời bên trong nhân vật nam chính dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên. Buổi sáng nhìn thấy làm hại nàng chẳng những ngủ không ngon, trả lại làm như vậy cảm thấy khó xử mộng đầu sỏ gây nên tự nhiên là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Vương Quế Như so với bọn hắn thức dậy đều sớm, đang tại làm điểm tâm sáng, nhà bọn họ không quen ra ngoài ăn, vẫn luôn là mình làm, sạch sẽ vệ sinh trả lại dinh dưỡng phong phú, còn có thể tiết kiệm tiền. Mễ Tử Hiên kia không biết xấu hổ để cho mẹ vợ cho hắn làm điểm tâm, rửa mặt liền qua đi hỗ trợ. Vương Quế Như làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình siêu cấp, có tiền có thân phận con rể lại biết làm cơm, nhìn hắn thuần thục trứng gà tươi, kinh ngạc cùng phát hiện đại lục mới Columbus giống như. Vì vậy Vương Quế Như đối với Mễ Tử Hiên là càng phát thỏa mãn. Mễ Tử Hiên biết làm cơm, về sau nữ nhi muốn ăn cái gì, nhất định sẽ cho nàng làm. Như vậy về sau nội trợ thượng nữ nhi cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Vương Quế Như không nghĩ tới là lấy Mễ Tử Hiên trước mắt thân phận địa vị. Thủ công nghiệp kia dùng hắn cùng Tang Tuyết làm. Tự nhiên thỉnh A-di tới hỗ trợ. Bữa sáng ngồi xuống Tang Á Quân nhìn đại nữ nhi không có xuất ra. Nhân tiện nói, tiểu vũ ngươi đem ngươi tỉ quát lên ăn cơm. Khi nào còn không lên? Tang Vũ mặt hơi đỏ lên, có chút không muốn đi, nàng rất rõ ràng tỉ tỉ mình ngày hôm qua thì khi nào ngủ. Ngủ muộn như vậy, trả lại làm nửa ngày thiếu nhi không nên vận động. Buổi sáng kia lên, nàng cũng Mễ Tử Hiên thân thể kia tố chất hảo đến độ biến thái ra hỏa. Vương Quế Như trừng trượng phu một cái nói, Tang Tuyết hiện tại mang thai, cảm giác nhiều, ngươi để cho nàng ngủ nhiều hội. Bây giờ là thời kỳ phi thường, cũng trước kia, nghe xong lời này Tang Á Quân mới nhớ tới chính mình khuê nữ đang có mang. Tự nhiên muốn ngủ nhiều, cười khổ một tiếng cũng không có tại để cho Tang Vũ đi hô Tang Tuyết. Tang Á Quân ăn mấy ngụm cơm lên đường, tiểu Mễ a, cha mẹ ngươi lúc nào qua? Ngày hôm qua giữa trưa tại quán rượu lúc ăn cơm sau Mễ Tử Hiên liền cùng chính mình tương lai cũ. Thông khí, đập vào Tang Tuyết đang có mang không nên tới lui giày vò ngụy trang. Nói để cho cha mẹ của hắn qua, hôn lễ cũng ở nơi này xử lý. Sợ Tang Tuyết tới lui bôn ba có cái gì tốt xấu. Tang Á Quân đến không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng con rể đau lòng nữ nhi, liền hân nhiên đồng ý. Tại đây xử lý hôn lễ, hắn Tang Á Quân cũng có mặt mũi không phải sao. Mễ Tử Hiên vốn là sầu muộn như thế nào cùng cha mẹ nói chuyện này. Tang Á Quân này vừa hỏi hắn là càng đau đầu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nhân tiện nói, ta một hồi gọi điện thoại cho bọn họ nói một chút. Dự tính tựu này là vài ngày sự tình, hôn lễ sự tình vậy ngài nhị lão đa phần tâm a. Tang Tuyết bụng càng lúc càng lớn, phải nắm chặt, một lúc sau. Bụng quá lớn, trong hôn lễ cũng khó nhìn không phải sao? Tang Á Quân vừa nhìn Mễ Tử Hiên sốt ruột kết hôn nội tâm treo lên tảng đá kia là rốt cục tới rơi. Xuống đất, thân vì phụ thân, hắn là thực sợ Mễ Tử Hiên loại này có tiền có thân phận người không muốn cùng nữ nhi kết hôn. chính là cùng nữ nhi vui đùa một chút. Hiện tại có Mễ Tử Hiên lời này hắn xem như yên tâm. Ăn điểm tâm, Tang Vũ ra ngoài tìm đồng học. Tang Ngọc Quân cùng Vương Quế Như kiên trì đi công viên đi tản bộ. Sau đó đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Đây là bọn hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen. Mễ Tử Hiên hồi Tang Tuyết gian phòng. Tang Tuyết vẫn còn ở Hải Đường Xuân ngủ. Nàng ngủ có thể không thành thật. Đêm qua Mễ Tử Hiên đều nhớ không rõ bao nhiêu lần cho nàng che chăn, mền. Này sẽ chăn, mền bị nàng bị đá rớt xuống đất. Nàng mặc có không hề nhiều. Lúc này là xuân quang tiết ra ngoài. Mễ Tử Hiên thở dài. Đi qua từ trên mặt đất nhặt lên chăn, mền cho nàng che lên. Tang Tuyết vi vi mở mắt ra. Phát hiện là Mễ Tử Hiên. Mơ mơ màng màng nói. Khi nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. 9 điểm nhiều. Tang Tuyết, một tiếng lật cái thân tiếp tục ngủ. Bờ mông vừa vặn đối với Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ nàng bờ mông nói. Ngươi ngủ tiếp, ta đi ra ngoài nhất chuyến. Tang Tuyết lại, một tiếng. Mễ Tử Hiên cầm lấy di động đi ra ngoài. Hắn có cho mình lão tử. Lão nương gọi điện thoại nói chuyện này. Vừa nghĩ Mễ Tử Hiên liền đầu thương yêu không dứt. Có thể sự tình đều như vậy. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Mễ Tử Hiên xuống lầu lên xe do dự một hồi lâu rốt cục cầm điện thoại đánh ra ngoài. Hắn một nói chuyện này. Mễ Đại Dũng phản ứng cùng hắn nghĩ đồng dạng. Là nổi trận lôi đình. Trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên mắng rất đúng cái vòi phun máu chó. Tại Mễ Đại Dũng xem ra chính mình này nhi tử càng ngày càng không phải là một món đồ. Đầu tiên là Khâu Băng Tư cho hắn sinh đứa bé. Đây cũng xuất ra cái Tang Tuyết. An Tử Nhàn thế nào? Một khi An gia biết những sự tình này, Mễ Đại Dũng kia còn có mặt mũi thấy An gia người. Mễ Đại Dũng mắng nửa ngày. Cuối cùng trực tiếp tới một câu. Người chuyện hư hỏng lão tử mặc kệ. Người yêu đặc biệt sao dù thế nào liền dù thế nào. Nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên cầm lấy di động là vẻ mặt cười khổ. Bất quá sự tình đã nói. Hiện tại chính mình lão tử tại nổi nóng nói là mặc kệ. Nhưng chờ hắn hết giận. Việc này vẫn phải là quản. Vẫn phải là cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Ai Mễ Đại Dũng là Mễ Tử Hiên thân lão tử kia. Hơn một giờ hậu sự tình quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Mễ Đại Dũng cầm điện thoại đánh tới. Thở phì phì nói. Người đồ dê con mất dịch làm đều chuyện gì? Nói đến đây Mễ Đại Dũng hổn hển. Hổn hển thở gấp mấy câu chửi thề nói. Ngươi làm như vậy được không? Vạn nhất lòi đuôi. Bên kia có thể tha cho ngươi. Giả kết hôn sự tình không thể cùng Tang Á Quân bọn họ nói. Nhưng khẳng định phải cùng cha mẹ thông thông khí. Này hoang đường chủ ý cũng liền Mễ Tử Hiên nghĩ ra. Còn muốn làm tốt, đổi thành người khác cho dù nghĩ ra được, cũng là tuyệt đối không dám làm như thế. Thật sự là nguy hiểm quá lớn. Một khi lòi đuôi nhất định là ăn không ôm lấy đi. Mễ Tử Hiên kỳ thật cũng không muốn như vậy. Có thể sự tình ồn ào thành như vậy. Tang Tuyết nếu chưa kết hôn mà có con trả lại cầm vô danh không phần hài tử sinh hạ tới. Cha mẹ của nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ nàng. Mễ Tử Hiên thật sự không muốn làm cho Tang Tuyết chịu tội. Cũng chỉ có thể dùng này hoang đường biện pháp đến lừa dối. Giấu giếm một ngày là một ngày. Đang nói, lấy hắn thực lực bây giờ. Muốn cho Tang Á Quân cùng Vương Quế Như cả đời cũng không biết việc này cũng không phải quá lớn. Việc khó, Mễ Tử Hiên thở dài nói. Cha sự tình ta đều nói cho ngươi. Chỉ có thể là như vậy. Tang Tuyết ta cũng nói. Nàng đồng ý. Mễ Đại Dũng thật sự rất khó tưởng tượng một cái nữ hài lại hội đáp ứng nhi tử như vậy. Hoan đường yêu cầu, giả kết hôn cũng không tính. Trả lại dễ dàng tha thứ hắn tại bên ngoài có những nữ nhân khác. Nhưng Mễ Đại Dũng cũng biết chuyện này tử không cần phải lừa gạt mình. hiện tại sự tình biến thành như vậy, hắn này đương lão tử có thể không quản sao? Tang Tuyết trong bụng có thể là bọn hắn lão Mễ gia cốt nhục. Nếu thật là chính mình mặc kệ việc này, Tang Tuyết cùng hài tử có cái tốt xấu thế nào? Vì hài tử Mễ Đại Dũng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn. Rất bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nhưng làm việc này làm tốt, ta với ngươi mẹ ngày mai đi qua. Nghe xong phụ thân nhả ra, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi, nhanh chóng nói, cha ngươi cứ yên tâm, việc này ta sẽ làm tốt, chắc chắn sẽ không lòi đuôi. Mễ Tử Hiên xuống xe trở về thời điểm Tang Tuyết đã thức dậy, đang ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây. Hiện tại Tang Tuyết miệng suốt ngày cũng không nhàn rỗi, liên tục ăn, đây cũng là bình thường. Nàng tình huống bây giờ tự nhiên là nhiều hơn ăn. Thấy được Mễ Tử Hiên trở về, Tang Tuyết nói, ngươi làm gì vậy? Mễ Tử Hiên ngồi vào bên người nàng nói, cho ba mẹ ta gọi điện thoại, bọn họ ngày mai đến. Nghe xong lời này, Tang Tuyết lập tức khẩn trương lên, cầm bồ đào trực tiếp lui qua trên bàn trà nói, ngày mai sẽ đến. Này, Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi hại sợ cái gì? Xấu con dâu luôn là muốn gặp cha mẹ chồng đi. Tang Tuyết lập tức vừa trừng mắt, cho Mễ Tử Hiên một chút nói, ngươi mới xấu. Nói đến đây khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta thực sợ thấy cha mẹ ngươi. Thế nào ạ? Mễ Tử Hiên cười nói, phụ mẫu ta người rất tốt, không có việc gì. Hắn vừa mới nói xong, Tang Á Quân càng vương quế như trở về. Mễ Tử Hiên trực tiếp lên đường, thúc thúc a di ba mẹ ta ngày mai đến. Tang Á Quân sững sờ, lập tức liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, hào hào, ta liền đính tửu điếm, ngày mai với ngươi tự mình đi tiếp bọn họ. Tang Á Quân vương quế như thật cao hứng, có thể Tang Tuyết lại nội tâm thấp thỏm đến không còn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tang Tuyết lề mà lề mề không ra khỏi cửa. Nàng còn là sợ thấy Mễ Tử Hiên cha mẹ, cuối cùng là bị Mễ Tử Hiên cho kéo lên xe. Trên đường đi Tang Tuyết đều ở vào thấp thỏm, khẩn trương trong trạng thái, liên tục hỏi Mễ Tử Hiên như là cha mẹ ngươi không thích ta thế nào? Các loại, khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Tang Tuyết tại không muốn gặp Mễ Tử Hiên cha mẹ, nhưng còn phải thấy, đường Tang Tuyết nhìn thấy Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân kia một sát na kia có một loại muốn chạy. Xúc động, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không cho nàng cơ hội này, dắt lấy nàng liền đi qua. Thấy được Tang Tuyết, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân liếc nhau, nội tâm cảm thán chính mình nhi tử cũng không biết đi cái gì đào hoa. Bên người nữ hài là một cái so với một cái xinh đẹp. Hoàng Lăng Vân nhìn xem Tang Tuyết vi vi khua lên tới bụng dưới, nhanh chóng kéo tay nàng nói, bây giờ còn nhà sao? Tang Tuyết nhìn chính mình bà bà vẻ mặt hiền lành nụ cười, trong nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm tiêu thất không ít. Có chút ngượng ngập nói, không nhà, chính là ăn có chút nhiều. Hoàng Lăng Vân cười nói, ngươi thời điểm này nên ăn nhiều. Bình thường, bên cạnh Tang Á Quân cùng Mễ Đại Dũng nắm chặt tay, cười nói, hoan nghênh, hoan nghênh a. Mễ Đại Dũng nhìn xem nhi tử, rất là bất đắc dĩ cười nói, phiền toái các ngươi. Tang Á Quân cười nói, vậy trong, chúng ta là thân gia, các ngươi tới, tự nhiên là muốn đợi. Đi một chút, lên xe. Đói à, chúng ta trước đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Mễ Đại Dũng cùng Tang Á Quân rất nhanh liền đem Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết hôn lễ đã định. Mễ Đại Dũng không kém tiền, xe phòng cái gì đều không là vấn đề, vấn đề chính là nhanh chóng kết hôn, bằng không thì Tang Tuyết bụng tại lớn một chút, hôn lễ là thượng thật sự là khó coi. Mễ Tử Hiên nhìn xem ngồi ở bên người cúi đầu Tang Tuyết, có một loại nằm mơ cảm giác, chính mình muốn kết hôn, đồng thời này chắc có lẽ không là lần đầu tiên, về sau còn phải có. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.